Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 37, chuyện nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước bốc lên từ thùng tắm, làm cho gian phòng nhỏ bé trong trạm dịch trở nên ẩm ướt và ngột ngạt hơn. Chu Cảnh Vân ngồi trong thùng tắm, đôi vai cầm tờ báo triều đình, mượn ánh đèn bên cạnh để đọc hết, khẽ thở dài một hơi. Hóa ra là chuyện thú vị của nhà đại tướng quân, hắn nói khẽ, đưa tờ báo triều đình ra. Ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Trả lại cho Trương Trung Thừa đi. Người hầu nhận lấy rồi đi nhanh, nhưng không lâu sau quay lại. Thế tử, Trương Trung Thừa đã đi rồi. Đi rồi, Chu Cảnh Vân ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Đi đâu? Về kinh hay? Người hầu nói nhỏ, không dám theo dõi. Trương Trạch có nhiều vệ binh, lại rất cảnh giác, không thể dò thám. Chu Cảnh Vân trầm mặc một lúc, nhớ lại đống văn thư chất đầy trên bàn của Trương Trạch, hỏi. Nhà vẫn ổn chứ, sắp đến kinh thành rồi, thế tử càng ngày càng hay hỏi về nhà, chắc là lo lắng cho vị thê tử mới cưới đã được gửi về trước. Người hầu đáp lời, cố ý nói, phu nhân còn dẫn thiếu phu nhân đi thăm bà cô nữa. Phu nhân có thể không hài lòng với thiếu phu nhân mới, dù sao cũng không phải do cha mẹ đặt đâu, bà mẹ chồng nào cũng không vui, nhưng xét đến tình trạng của thế tử, phu nhân vì mặt mũi cũng không đuổi thiếu phu nhân đi. Chu Cảnh Vân không nói gì, nhìn tờ báo triều đình trong tay người hầu. Vì Trương Trạch đã đi, trạm dịch không chịu và không dám nhận, đành phải cầm về. Người hầu nhận ra ánh mắt của Chu Cảnh Vân, liền hỏi. Thế tử lo lắng về chuyện của đại tướng quân và những người kia sao? Rồi cười nói, nhà ta xưa nay không liên quan gì đến những người này, sóng gió có lớn đến đâu cũng không liên quan đến phủ hầu. Các công tử trưởng thành trong nhà đều tránh xa kinh thành. Các công tử chưa thành gia đều bị quản chặt, không uống rượu cờ bạc, tránh xa phường trộm cướp và thị phi. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi thùng tắm với thân hình ướt át. Đi, về kinh, người hầu ngạc nhiên, đi sao? Vậy tắm chẳng phải uổng công rồi sao? Khi trời sáng rõ, Tuyết Liễu cúi đầu đến sân của phu nhân Đông Dương Hầu, nhưng không thấy phu nhân Đông Dương Hầu, ngay cả Hứa Mama. Hoàng Mama, Hồng Hạnh cũng không thấy, các tỷ nữ dường như cũng ít đi nhiều. Hôm nay là sinh nhật Hoàng hậu, phu nhân từ sáng sớm đã đi chầu chúc mừng rồi. Tỷ nữ Anh Đào cười nói, Tuyết Liễu mang theo chút tiếc nuối, tôi lại quên mất, không đến sớm để hầu phu nhân. Anh Đào cười nói, đâu cần phiền cô, chúng tôi không thể ăn không ngồi rồi mà. Nói rồi đẩy Tuyết Liễu, cô mau đi nghỉ đi, yến tiệc trong cung tan cũng đến trưa rồi. Lúc đó cô đến cũng chưa muộn. Tuyết Liễu do dự một lúc, hỏi, có dẫn thiếu phu nhân đi không? Anh Đào lắc đầu, sao có thể dẫn cô ấy đi được? Vẫn chưa được phong phẩm cấp. Chu Cảnh Vân sau khi về sẽ gặp Hoàng đế và Hoàng hậu, lúc đó mới nhận phong tước cho thê tử. Hơn nữa, xuất thân của thiếu phu nhân hầu gia cũng tuyệt đối không dẫn cô ấy đến những nơi như vậy. Tuyết Liễu thở phào nhẹ nhõm, muốn nói gì đó, có người gọi anh Đào. Anh Đào liền nói một câu. Tôi đi trước, rồi đi ngay. Tuyết Liễu chỉ đứng đó một lúc, muốn đi mà lại không muốn đi. Không đi thì không biết làm gì. Nhìn mấy tỷ nữ lau dọn, chỉ dẫn hai câu rồi mới ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng nói. Tuyết Liễu ở lại chỗ chúng ta rồi. Vậy thì tỷ nữ lớn thêm một người, thay thế ai đây? Các cô gấp cái gì? Không phải thật sự sẽ ở đây mãi đâu. Đợi thế tử về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta có nơi tốt để đi mà. Tôi thấy không chắc, thiếu phu nhân mới không chứa chấp cô ấy. Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Nghe những lời này, mặt Tuyết Liễu đỏ bừng, vừa uất ức vừa tức giận, lại có vài phần lo sợ. Đi ra khỏi sân của phu nhân hầu gia, liền thấy mấy tỷ nữ nhỏ chạy lung tung. Thiếu phu nhân đang chơi trong vườn hoa kìa. Bên kia nhà bếp chuẩn bị nhiều trái cây lắm. Hạnh Nhi bọn họ nói thiếu phu nhân rất thích phát trái cây, chúng ta cũng đi xem. Tuyết Liễu vừa giận vừa cười lạnh, tốt lắm, bình thường tỏ ra một bộ không ra khỏi cửa, phu nhân vừa ra ngoài đã đi chơi, còn ăn uống, không có hổ, khỉ làm vua. Nàng nắm chặt tay, cũng đi về phía vườn hoa, thiếu phu nhân nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Xuân Nguyệt cười nói, trải đệm gấm trên đình, Trang Ly ngồi xuống, tựa vào lan can nhìn hồ nước. Phủ Đông Dương Hầu diện tích lớn, hồ nước cũng rộng rãi. Bên kia là hồ sen, Xuân Hồng chỉ cho Trang Ly, lại hỏi, nụ sen đã hết, Hoa sen cũng đã tàn, nhưng còn lá sen và thân sen, thiếu phu nhân có muốn không? Bây giờ ngay cả Xuân Hồng cũng dám đùa với thiếu phu nhân, Xuân Nguyệt đứng bên mỉm cười. Thân sen thì thôi, Trang Ly cười nói, bảo người đào cho ta một củ sen. Xuân Hồng tò mò hỏi, củ sen cũng có thể làm vật trang trí sao? Trang Ly gật đầu, được chứ. Xuân Hồng liền gọi người trong vườn đào sen, lại có người cười mang một giỏ hoa tươi đến. Vừa hái xong, thiếu phu nhân chọn một bông cài đầu. Trang Ly nhặt một bông, nhưng không cài lên đầu mà ngắt cánh hoa ném xuống hồ. Cài lên đầu ta không bằng ném xuống nước, cô nói, liền cánh hoa trôi nổi trên hồ. Thiếu phu nhân thích cả cành cây và cành hoa, còn tưởng là người yêu phong nhã, không ngờ lại nhẫn tâm vứt hoa, người làm có chút ngạc nhiên, vội nói. Phu nhân xé chơi, chúng tôi đi hái thêm. Không cần, Trang Ly nói, rồi ra hiệu cho Xuân Nguyệt, mang điểm tâm cho các mama ăn đi, để họ cũng thưởng thức khu vườn hàng ngày chăm sóc. Người làm vui mừng khôn xiết, tuy thiếu phu nhân trông có vẻ khó gần, nhưng rất rộng rãi, liên tục cảm ơn. Xuân Nguyệt gọi mấy tỷ nữ mang điểm tâm rượu ra, một đám người vui vẻ đi ăn uống. Trang Ly tựa vào lan can, ném từng cánh hoa xuống hồ. Xuân Nguyệt nhìn hoa trên hồ rực rỡ đủ màu, không biết nhìn lâu hay gió thổi mặt hồ dậy sóng, bỗng thấy như hàng ngàn đóa hoa nở rộ, còn đẹp hơn lúc mới hái. Thật đẹp, thật ra làm con dâu tốt, cô xem, ta làm thế này, không ai dám nói nửa câu. Giọng Trang Ly vang lên, trước đây làm con gái, ta làm thế này, chị ta cầm chổi đuổi ta đánh. Chị gái, Xuân Nguyệt nhìn hoa dưới hồ lắc lư, hỏi, mẹ cô đâu? Không bảo vệ cô, giọng Trang Ly như từ hồ nước vọng lại, mẹ ta vì sinh ta mà chết. Xuân Nguyệt thở dài, đúng rồi, thiếu phu nhân nói là cô Nhi cha mẹ mất sớm, hóa ra mẹ cô mất vì khó sinh. Rồi lại ngẩn người, không đúng, cô Nhi sao lại có chị gái. Cô mơ màng ngẩng đầu, thấy Trang Ly không biết từ khi nào đã ra khỏi đình, đang đứng lại nhìn, dường như ngạc nhiên sao cô chưa đi theo. Trước đó là cô tưởng tượng. Thiếu phu nhân đã không còn trong đình, cô đang nói chuyện với ai? Về thôi, Trang Ly gọi cô, nói, hôm nay phải làm hương. Xuân Nguyệt vội đáp vâng, đi theo. Thiếu phu nhân cần hương liệu gì, tôi đi lấy. Trang Ly gật đầu nói được. Xuân Nguyệt theo sau cô, cảm thấy như có điều gì muốn hỏi, nhưng lại không nhớ ra. Xuân Hồng ôm một củ sen chạy tới, cô liền bỏ qua suy nghĩ, đón lấy. Rửa sạch rồi mang tới. Cẩn thận dính bùn lên người thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người rời đi, đình trở lại yên tĩnh. Tuyết Liễu từ sau giả sơn đi ra, nhìn giỏ rỗng không trên đất, lại nhìn cánh hoa rơi rụng trên hồ, đỏ rực, như máu, nhìn mà buồn nôn. Cô không kìm được ôm ngực nôn khan, căm giận nói. Thật là độc phủ, ra tay ác độc như vậy. Cô định rời mắt đi, bỗng thấy trong cánh hoa có một vật. Khác với những cánh hoa rơi rụng, đó là một bông hoa, nổi lên xuống trong hồ. Đây không phải hoa thật, là hoa lụa. Thiếu phu nhân làm rơi hoa lụa. Tuyết Liễu muốn chửi, rồi bỗng nắm chặt lan can, suýt ngã xuống, mắt mở to nhìn chằm chằm hoa lụa. Đây là đóa hoa cung đình được hoàng hậu ban cho phu nhân. Lúc đó cô tự tay đăng ký, nên nhớ rất rõ. Lại làm rơi đóa hoa này, cách chương.